Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Cút ra ngoài, quỳ xuống. 1. Các ngươi bị khai trừ rồi. Lý Tần Chiêu lời này vừa nói ra, bao quát Lý Tuấn Vĩ ở bên trong tất cả mọi người, trên mặt vẻ mặt liền đều là cùng nhau đọc lại. Hiện tại Lý Tuấn Vĩ cuối cùng là minh bạch Lý Tần Chiêu trước nói câu kia ngược lại rất nhanh sẽ kết thúc là có ý gì. Đem những người này toàn bộ khai trừ rồi, này chương trình học tự nhiên là không cần lại tiếp tục tiến hành. Tự nhiên là rất nhanh sẽ kết thúc a. Nhưng là nói cẩn thận rộng lượng đây. Nói cẩn thận không ngần ngại chứ. Lý Tần Chiêu, ngươi không muốn nói giỡn. Phản ứng lại sau, Lý Tuấn Vĩ phản ứng đầu tiên chính là Lý Tần Chiêu ở nói đùa bọn họ. Dù sao, thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, hắn biết được Lý Tần Chiêu người này chính là yêu thích đùa giỡn. Tỉ như trước, Lý Tần Chiêu làm cho người ta cảm giác chính là một yêu thích muốn chết ra hỏa. Thế nhưng, có ai sẽ cố ý muốn chết đây? Này rõ ràng chính là ở với hắn chuyện cười đây. Mà bây giờ phòng trừng cũng là gần như đích tình huống. Đùa giỡn, cũng không có a. Lý Tần Chiêu nói thật. Ở đây, ta còn muốn cảm tạ vị bạn học này. Là hắn cho ta một nấc thang, để ta có thể dùng khai trừ lý do của bọn họ, mà không phải bị bọn họ lùi khóa. Nói hắn vừa khổ nở nụ cười một tiếng. Nếu là bị bọn họ lùi khóa, mặt mũi của ta thật là quải bất trụ. Tuy rằng hắn cảm thấy không có những học sinh này liên lụy, chính mình có nhiều hơn thời gian ở trong học viện làm chuyện của chính mình. Thế nhưng nếu là thật ở trên lớp ngày thứ nhất đã bị người lui khóa, vậy cũng thực sự là mất mặt ném quá độ a. Hắn là một người tình cảnh người, tự nhiên là có thể tránh khỏi tình huống như thế xuất hiện. Liền tránh khỏi tình huống như thế xuất hiện a. Dù sao, không có ai sẽ muốn cho chính mình cố ý mất mặt. Mà cái kia bị Lý Tần Chiêu điểm đến lẫn vào vui lòng ra hỏa, cũng có chút vãi so. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người hắn, cơ hồ là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Thứ ánh mắt này để hắn hoa cúp vì đó căng thẳng. Hắn hiện tại cảm giác mình là uất ức tới cực điểm. Rõ ràng là đại gia thương lượng kỹ càng rồi sự tình, chỉ là từ chính mình ra mặt mà thôi. Làm sao cho tới bây giờ là được chính mình không phải? Chuyện này quả thật là không có bất kỳ đạo lý a. Nhưng là hiện tại hắn cũng không biết nên giải thích thế nào a. Không phải, Tần Chiêu ngươi cũng đừng nói giỡn. Lý Tuấn Vĩ nói rằng, coi như ngươi đúng là muốn khai trừ bọn họ, thế nhưng ngươi bây giờ cũng không thể có thể a. Nói, hắn còn chừng cái kia có chút lẫn vào vui lòng ra hỏa một chút. Không có thể mở chứ? Lý Tần Chiêu ngẩn ra. Không đúng sao? Ta nhớ tới chúng ta Bạch Tháp học viện lão sư là có khai trừ học sinh quyền lực a. Đúng, lão sư quả thật có khai trừ học sinh quyền lực. Lý Tuấn Vĩ cũng là gật đầu nói. Thế nhưng, lão sư khai trừ học sinh trước, nhất định phải đối với học sinh có lão sư chi thực. Nói cách khác, lão sư phải là đối với học sinh trước tiên trả giá, mới có thể hành xử làm lão sư quyền lực. Ngạch, Lý Tần Chiêu không nghĩ tới còn có cách nói này đây. Có điều, hắn cũng là rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản một chút chính là, ở học viện phân phối hắn đến ban cấp dạy học thời điểm, hắn trên danh nghĩa là những người này phụ trách lão sư. Thế nhưng trên thực tế, hắn không có cho những người này trải qua khóa. Ở trên thực tế, hắn vẫn không tính là những người này lão sư. Nếu không phải những người này lão sư, dĩ nhiên là không có tư cách khai trừ những người này. Vì lẽ đó, ta phải trước tiên phải cho bọn họ lên lớp. Lý Tần Chiêu nói rằng, sau đó, ta mới có thể mở trừ bọn họ. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Lý Tuấn Vĩ cũng có chút cười khổ, không phải làm sao này Tần Triều lão đệ, há mồm ngậm miệng liền muốn khai trừ những người này a. Những người này cũng đều là trong học viện mỗi cái lão sư hài tử a. Khai trừ rồi bọn họ, những lão sư kia không phải xù lông lên a. Hắn nghĩ truyền âm nói cho Lý Tần Chiêu, cũng không nên khai trừ những người này. Không phải vậy những người này cha mẹ, nhưng là để Lý Tần Chiêu không có quả ngon ăn. Thế nhưng, suy nghĩ một chút sau, hắn nhưng là không có nói ra, mà là quyết định nếu là Lý Tần Chiêu thật sự quyết định khai trừ những người này. Hắn liền thay Lý Tần Chiêu gánh hạ xuống. Dù sao, Lý Tần Chiêu có thể tới ban cấp dạy học, là hắn cho học viện kiến nghị. Tuy rằng ý nghĩ của hắn là, Lý Tần Chiêu nếu như đảm nhiệm những quan hệ này hộ học sinh lời của lão sư, là có thể càng nhanh hơn được học viện phương diện tán thành. Cũng càng thêm dễ dàng làm ra kết quả học tập, tiền đồ của hắn sẽ đại đại thật là tốt. Thế nhưng, nếu như Lý Tần Chiêu không tình nguyện dạy những này bất hảo đồ, hắn cũng không có thể cưỡng cầu. Nếu như hắn truyền âm nói cho Lý Tần Chiêu những kia, sau đó Lý Tần Chiêu nghe xong lời của mình mới dự định tiếp tục đi dạy những học sinh này, như vậy thì có bức bách ý tứ. Đương nhiên, hắn không biết là nếu là hắn nói cho Lý Tần Chiêu những câu nói này, Lý Tần Chiêu sẽ càng thêm không thể chờ đợi được nữa khai trừ những học sinh này. Lý Tần Chiêu nhưng là ước gì nhiều hơn phiền phức tìm tới chính mình đây. Cũng là ta suy tính không chu toàn, Lý Tuấn Vĩ trong lòng cảm thán một câu. Tuy rằng dạy những quan hệ này hộ càng dễ dàng ra kết quả học tập, thế nhưng những quan hệ này hộ có một xem như là một đều không có, không phải đâm đầu. Được rồi, chúng ta đi thượng đẳng một khóa, đang xác định làm thế nào mới có thể đem những người này khai trừ. Sau khi Lý Tần Chiêu cũng là không dây dưa dài dòng, trực tiếp liền mở miệng giảng giải đi lên. Hắn quyết định cho những người này nói trên một bài giảng, lại mở trừ bọn họ. Ở đây một đám học viên, tuy rằng bình thường bất hảo chút, thế nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngu si. Không những không phải người ngu, nắm giữ hài lòng gen bọn họ, ở đầu óc phương diện, thậm chí có thể nói phải tài năng xuất chúng. Tự nhiên là rõ ràng Lý Tần Chiêu hiện tại cho bọn họ giảng bài chính là vì có lý do khai trừ bọn họ. Như vậy một tâm tâm niệm niệm muốn khai trừ chính mình khóa, cho dù là nói lại đặc sắc, bọn họ cũng là không nghe lọt. Hơn nữa, như vậy một tâm tâm niệm niệm muốn khai trừ người của bọn họ giảng bài, nhất định là phải nhiều qua loa, thì có nhiều phô diễn. Vì lẽ đó, ở Lý Tần Chiêu bắt đầu giảng bài sau khi Lý Tần Chiêu lời nói tiến vào bọn họ trong tai sau, chính là tai trái tiến vào, lại lỗ tai ra. Nhưng là khi bọn họ trong lúc lơ đãng nghe xong một lỗ tai sau, con mắt của bọn họ nhưng là sáng ngời. Sau đó, nghe xong này một lỗ tai sau khi, bọn họ lại nghe đệ nhị lỗ tai. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền chìm đắm trong đó. Coi như là Lý Tuấn Vĩ cũng là chút nào không ngoại lệ. Không biết qua bao lâu, khắp nơi trận cả đám trong cảm giác, cũng chính là trong chớp mắt. Được rồi, hôm nay bài học thứ nhất chính là như vậy. Lý Tần Chiêu âm thanh đột nhiên vang lên, mọi người rồi mới từ chìm đắm trong trạng thái tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là thỏa mãn, một loại rút lấy đầy đủ tri thức sau cảm giác thỏa mãn. Bọn họ ngày hôm nay mới phải biết, nguyên lai học tập lại là một cái nhanh như vậy nhạc chuyện tình. Hơn nữa, đột phá, ta lại đột phá, ta cũng đột phá. Làm sao sẽ? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Ở đây có một hơn nửa người đều đột phá vốn có cảnh giới, mặt khác gần một nửa người ngay cả là không có đột phá. Thế nhưng bọn họ cảm giác nếu như đem ngày hôm nay chính mình nghe được đồ vật tiêu hóa một phen, cũng có thể có rất lớn thu hoạch. Lúc này, bọn họ lại nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt đều tràn đầy cung kính. Trong lòng cũng vào đúng lúc này tràn đầy nghĩ mà sợ. Như thế một danh sư, bọn họ lại muốn lùi đối phương khóa, bọn họ nhất định là bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Có điều, nhìn dáng dấp, đối phương bảo là muốn khai trừ lời của bọn họ, chỉ là cho bọn họ một hạ mã uy, là thuộc về đánh một gậy, cho một táo ngọt chung cái kia cây gậy. Nếu là đối phương thật muốn đưa bọn họ khai trừ, vừa làm sao sẽ như thế để tâm giảng bài a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.